Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3755, Thất Thập Nhị Địa Sát, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thiên Kiêu Liên Minh thành lập trước đó, Hàn Trần Tinh Tử liền tự mình đi tìm qua Giao Trì Hậu Duệ, hy vọng nàng cũng có thể gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh. Kể từ đó, 9 đại thần linh Hậu Duệ tề tụ, Thiên Kiêu Liên Minh địa vị sẽ triệt để không có thể lay động, mặc dù tứ đại tinh tử thiếu một vị. Nhưng đây là mọi người sớm đã ngờ tới, bản cổ tinh tử một mực dùng thiện nổi danh, hắn không có khả năng gia nhập thảo phạt Tô Bát Lưu hàng ngũ ở trong. Nhưng để Hàn Trần tinh tử không nghĩ tới chính là, Giao Trì Hậu Duệ quả quyết cự tuyệt không nói, càng là đối với hắn châm chọc khiêu khích, nói gần nói xa đều là gai. Hàn Trần tinh tử đụng phải một mũi xám, cuối cùng chật vật rời đi, trong lòng đối Giao Trì Hậu Duệ cũng sinh ra một chút hận ý. Trước đó trinh phạt Tô Bát Lưu thời điểm, Giao Trì Hậu Duệ liền từng phát ra tiếng, nói bọn hắn một đám rác rưởi. Giờ phút này hiện thân, lại là một câu nói như vậy, nhưng vốn là dễ giận Hàn Trần tinh tử, lập tức dâng lên nồng đậm lửa giận. Giao Trì, ngươi như vậy khuynh hướng Tô Bát Lưu, chẳng lẽ ngươi cũng là nữ nhi của hắn? Hàn Trần tinh tử cười lạnh, Giao Trì Hậu Duệ đôi mắt sáng khẽ nâng, chẳng qua là cười gằn một tiếng. Rõ ràng liền phản ứng đều không muốn. Người nếu không phải nữ nhi của hắn, chẳng lẽ vẫn là hắn nhân tình hay sao? Ha ha ha, Hàn Trần tinh tử cười to. Ta ngược lại thật ra muốn trở thành hắn nhân tình, nhưng hắn cũng phải muốn ta mới được. Giao Trì Hậu Duệ chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Hàn Trần tinh tử nụ cười lập tức ngưng trệ. Giao Trì Hậu Duệ vô hình bên trong, dùng chính mình làm hòn đá tảng, lót Tô Hàn địa vị. Thủ đoạn làm thật là cao minh. Làm 9 đại thần linh Hậu Duệ ở trong duy nhất một tên nữ tính, lại xinh đẹp như vậy, thượng đẳng tinh vực không biết có bao nhiêu người đối nàng có tưởng niệm. Này Hàn Trần tinh tử đã từng liền trước mặt mọi người biểu đạt qua hắn đối Giao Trì Hậu Duệ ái mộ. Đến cùng thật ưa thích giả ưa thích không biết, nhưng biểu đạt yêu thương là thật. Mà giờ khắc này, Giao Trì Hậu Duệ theo liền mở miệng, liền đã nhường Tô Hàn cùng Hàn Trần tinh tử phân ra được thắng bại. Tiện nhân một cái, Hàn Trần tinh tử âm trầm nói, ngươi nói cái gì? Giao Trì Hậu Duệ tầm mắt đại hàn, tốt, Tô Hàn mở miệng, nhìn về phía Giao Trì Hậu Duệ. Thượng đẳng tinh vực người sáng suốt không nhiều, ngươi Giao Trì Hậu Duệ tính một cái. Giao Trì Hậu Duệ xinh đẹp cười một tiếng, chớ lo con đường phía trước không chi kỳ, thiên hạ người nào không biết quân. Tô Hàn đồng tử co rụt lại, lời này, tựa hồ ẩn chứa mùi khác a. Thiên hạ người nào không biết quân. Chẳng lẽ Giao Trì Hậu Duệ, hoặc là nói nàng thế lực sau lưng, cũng đã đoán được thân phận của mình rồi. Sớm muộn đều phải biết, cũng không quan trọng. Tô Hàn thở sâu, khẽ gật đầu, sau đó tầm mắt chuyển động, lần nữa nhìn chằm chằm về phía Thiên Kiêu Liên Minh người. Hiu hiu hiu hiu, nhưng hắn vừa mới cất bước, còn chưa triệt để hạ xuống, liền có mấy chục đạo thân ảnh, theo Thánh Tuyết Sơn các nơi nhanh chóng hiện ra. Tô Hàn tập trung nhìn vào, rõ ràng đều là chút khuôn mặt quen thuộc. Hàn Lưu, Trần Diệp, Tang Vân Phong, này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Tô Hàn nhìn kỹ Thiên Kiêu bảng, những người này đều là Thiên Kiêu bảng hoàng bảng phía trên Thiên Kiêu. Bọn hắn tại lúc này xuất hiện, cũng không dẫn tới khiếp sợ cùng náo động, ngược lại là khiến cho mọi người ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận khẽ đếm, đúng lúc là 72 vị. Cái này là Thiên Kiêu Liên Minh cái gọi là Thất Thập Nhị Địa Sát. Có thể đi vào Thiên Kiêu bảng, dù cho chẳng qua là hoàng bảng, cũng đủ để chứng minh thiên tư của bọn hắn. Nhưng vào giờ phút như thế này, hoàng bảng bên trên người xuất hiện, này tựa hồ không quá phù hợp a. Đại khái quét nhìn đi qua, mạnh nhất Hàn Lưu cùng Trần Diệp đám người, cũng bất quá là không quan trọng tam tinh chân thần cảnh mà thôi, bọn hắn có thể ngăn được Tô Bát Lưu. Rất nhanh. Mọi người liền từ ngạc nhiên ở trong bừng tỉnh đại ngộ. Thủ đoạn cao cường, làm thật thủ đoạn cao cường a, đồ đần đều có thể biết, những người này không phải là Tô Bát Lưu đối thủ, nhưng lấy ra ác tâm hắn vẫn là có thể a. Chậc chậc, đây cơ hồ đã là tại nói cho thế nhân, trong mắt bọn họ, Tô Bát Lưu liền hoàng bảng bên trên Thiên Kiêu cũng không bằng. Cũng không biết là ai nghĩ tới biện pháp, thật sự là ác tâm tới cực điểm. Nếu ta đoán không lầm, cái kia tam thập lục thiên cương, thập bát la sát, hẳn là huyền bảng, địa bảng thiên kiêu rồi, mọi người nghị luận ầm ĩ, Tô Tô Tuyết trên mặt lạnh lẽo càng đậm, Vân Vương phủ người cũng cau mày lên. Hoàng bảng thiên kiêu, liền tiêu hao Tô Hàn lực lượng đều làm không được, nhưng bọn hắn vẫn như cũ xuất hiện, hơn nữa còn hợp thành cái gì thất thập nhị địa sát. Đám này đồ vật, cũng thật sự là đủ không biết xấu hổ. Tác Doanh nghiến răng nghiến lợi, lửa giận sôi trào. Hắn thấy, coi như là hai bên có cừu oán, có thể Tô Hàn nếu tới phó ước, cái kia cũng chỉ là một trận thiên kiêu ở giữa thắng bại mà thôi. Từ đâu tới nhiều như vậy đạo đạo. Thiên kiêu liên minh đây là hạ quyết tâm, phải dùng tận đủ loại biện pháp tới ác tâm Tô Hàn. Tô Tôn, Trần Diệp thanh âm, từ tiền phương truyền đến, hắn đứng tại phía trước nhất, trên mặt mang theo mỉm cười, hướng Tô Hàn ôm quyền nói. Tô Tôn là cao quý tuần tra đại tôn, có thể tới phỏ ước, để cho chúng ta có thể cùng ngài so tài cơ hội, cũng là chúng ta. Lan, không đợi Trần Diệp nói xong, Tô Hàn chính là đạm mạc mở miệng. Trần Diệp ngữ khí hơi ngưng lại, mặt thịt co quắp mấy lần, có chút không dễ nhìn. Cho dù là biết rõ không bằng này Tô Bát Lưu, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hoàng bảng phía trên thiên kiêu, chẳng qua là tu vi thấp một chút mà thôi. Nếu có tạo hóa, cấp tốc đem tu vi tăng lên, cái kia là có thể trùng kích huyền bảng, địa bảng, thậm chí là thiên bảng, đến lúc đó cùng Tô Bát Lưu nổi danh cũng không nhất định. Làm thiên kiêu, rõ ràng đều vô cùng tự phụ. Bọn hắn cũng không cảm giác mình tại tư chất phía trên, sẽ yếu cho người khác, sở dĩ tu vi hạ xuống, có thể là thời gian tu luyện dài ngắn, hoặc là tạo hóa bao nhiêu nguyên nhân. Cho nên, Tô Hàn mở miệng, nhưng Trần Diệp đám người cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, hơn nữa còn là vũ nhục cực lớn. Chúng ta cùng Tô Hàn chưa bao giờ tiếp xúc, trước đó trong lòng còn hơi hổ thẹn, giờ phút này xem ra, này ấy nấy là dư thừa. Trần Diệp đứng thẳng người. Khẩu khí lạnh rất nhiều, ta nhường ngươi cút. Tô Hàn đột nhiên tiến lên trước, tu vi lực lượng mãnh liệt mà ra, thế mà hóa thành thao thiên sóng lớn, giống như thực chất, hướng phía Trần Diệp chờ 72 người bao trùm tới. Cái kia sóng lớn bên trong, tràn ngập đối Trần Diệp bọn người tới nói, cực kỳ khủng bố mạnh mẽ uy áp. Gần như là đệ nhất trong nháy mắt, bọn hắn liền sắc mặt đại biến. Lui, Trần Diệp mở miệng hét to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn trước kia còn cảm thấy, dùng nhóm người mình tu vi, lại thêm đủ loại thủ đoạn, nhất là 72 người chung nhau ra tay, hẳn là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, cùng này Tô Bát Lưu chống lại một thoáng. Nhưng rõ ràng, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hiu hiu hiu hiu, này 72 người khí thế hung hăng lao ra, lại chật vật đến cực điểm né tránh. Nhưng này tu vi lực lượng hóa thành tốc độ quá nhanh. Căn bản không chờ bọn hắn thoát đi, liền đem bọn hắn cho toàn bộ bao phủ. Phốc phốc phốc phốc, sóng lớn lướt qua, tất cả mọi người miệng phun máu tươi, vẻ mặt tái nhợt. Nhất là cái kia Trần Diệp, hắn tâm thần nổ vang thời điểm, có một đạo nắm đấm từ sóng lớn ở trong duỗi ra, đột nhiên đem hắn ngực xuyên thùng. Vang trầm truyền ra, máu tươi văng khắp nơi, Trần Diệp thể xác, trực tiếp sụp đổ. Tô Tôn, Hoa Mạng. Tiếng thét chói tai truyền ra, tràn đầy nồng đậm sợ hãi, đó là Trần Diệp nguyên thần. Nhưng Tô Hàn lại phỏng như không có nghe được, hắn bàn tay lớn vồ một cái, vẻ mặt đạm mạc bên trong, đem cái kia nguyên thần, một thanh bóp nát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.